Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, Đoạt Thiên. Canh 5, chương 505, Đoạt Thiên. Canh 5, Lãnh Phi cất giọng nói, Dương cô nương, nam tử trung niên dẫm chân xuống, chợt chuyển hướng, Dương Sảo Ngọc đang trợn to đôi mắt sáng, khó có thể tin nhìn đến bọn họ. Đặc biệt là Tống Giật Dương, đôi mắt sáng đưa tình hàm tình. Lãnh Phi nói, dừng bước đi, thanh âm hắn bình tĩnh, chậm chậm truyền đến nam tử trung niên trong tai, lại như búa nặc đánh trống, lại lần nữa đánh vào trái tim của hắn trên. Hắn nhịp tim bỗng nhiên tăng lên, sau đó trước mắt một hồi biến thành màu đen. Hắn tối kêu không tốt, đá trúng thiết bản bên trên. Lần này có thể muốn hỏng việc. Sảo Ngọc, Tống Giật Dương quát lên. Dương Sảo Ngọc vội nói. Giật Dương, ngươi sao đuổi theo nhé? Vừa vặn Lãnh Phi qua đây. Tống Giật Dương ha ha cười nói. Hắn đã đạt đến thần minh cảnh. Rất dễ dàng liền đuổi theo. Nam tử trung niên vừa nghe. Lập tức dừng lại thân hình. Buông tay ra. Dương Sảo Ngọc nhẹ nhàng bay đến Tống Giật Dương trước người, trực tiếp nhào tới trong lòng ngực của hắn, không để ý chút nào cùng Lãnh Phi bọn họ. Tống Giật Dương ôm thật chặt ở nàng. Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi, tuyệt mỹ gương mặt đỏ ửng, rời ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Dương cô nương. Dương Sảo Ngọc mặt đỏ từ Tống Giật Dương trong ngực ra, ngại ngùng nói, đa tạ ngươi Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, vị này là thần Tú Tông cao thủ đi. Vâng, Dương Sảo Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt như ngọc, thân hình cao ngất thẳng tắp, lộ ra ngọc thụ lâm phong chi khí chất lượng. Thần sắc ung dung bình tĩnh, ôm quyền nói, thần Tú Tông Hứa Chính Anh. Lãnh Phi nói, Thiên Hoa Tông Lãnh Phi, Thiên Hoa Tông, Hứa Chính Anh ngẩn ra, trần chờ nói, chẳng lẽ là Thiên Uyên Thiên Hoa Tông? Lãnh Phi gật đầu một cái, chính xác, Lãnh Phi, Hứa Chính Anh đăm chiêu, cái tên này có chút quen tai. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại rồi, cất giọng nói, chẳng lẽ là Khoái Ý Đao Lãnh Phi, chính là Lãnh Mỗ. Lãnh Phi gật đầu một cái, thất kính, Hứa Chính Anh trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, không biết Hứa tiền bối mang đi Dương cô nương, chính là có chuyện gì? Dương cô nương chính là tệ bạn bên trong con, cũng là Trời Xanh Kiếm Tông đệ tử. Hai, Hứa Chính Anh lắc đầu một cái, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói, Lãnh công tử Tống công tử thứ tội. Nguyên bản phải qua sau đó hướng về Tống công tử bồi tội. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, từ chối cho ý kiến. Hứa Chính Anh nói, Dương cô nương phù hợp chúng ta thần nữ chọn, cho nên không kịp chờ đợi mang đi. Kỳ thực mỗi cái đệ tử đều có nhiệm vụ, chỉ cần tìm ra một cái nữ tử, từ những cô gái này bên trong tìm ra thần nữ. Thần nữ, Lãnh Phi ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Đường Lan, như thế cùng thành nữ có vài phần tương hợp, chẳng lẽ cùng Bổ Thiên Quan một dạng, đều có nhìn thấu tương lai chi lực. Đường Lan nhàn nhạt nói, thần Tú Tông thần nữ, nghe nói mấy trăm năm không thấy, sao bỗng nhiên muốn chọn thần nữ? Hứa Chính Anh nói, ban đầu thần nữ từng lập di chúc, muốn tại 562 năm một năm này tìm kiếm. Nhất định có thần nữ hàng lâm. Đường Lan nói, vậy như thế nào có thể chứng minh Dương cô nương chính là thần nữ? Dương cô nương tư chất tuyệt đỉnh, cho dù không phải thần nữ, trở thành chúng ta thần Tú Tông đệ tử cũng là tốt. Hứa Chính Anh mỉm cười nói, thần Tú Tông đệ tử có thể đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, không câu nệ ở tại kia nhất tông kia nhất phái. Lãnh Phi cau mày nói như vậy liền không thể nhận định Dương cô nương là thần nữ. Hứa Chính Anh khẽ gật đầu một cái nói, có nhiều khả năng, nhưng chưa chắc phải, cái này phải xem thiên ý. Không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được, vẫn là mang đi Dương cô nương. Lãnh Phi hừ nói, Tống Dật Dương nói, trở thành Thần Tú Tông đệ tử, đều có ích lợi gì? Được nơi nhiều phải, Hứa Chính Anh cười nói, ta nghĩ bất cứ người nào, có cơ hội này, cũng sẽ không buông qua. Tống Dật Dương trầm ngâm, Hứa Chính Anh nói, chúng ta Thần Tú Tông ngày thường là không thu học trò. Thường thường 20 năm mở một lần sơn môn thu đồ đệ. Muốn vào Thần Tú Tông, muôn vàn khó khăn, đây chính là cơ hội khó được. Lẽ nào Tống công tử ngươi muốn để cho Dương cô nương bỏ qua? Tống Dật Dương nhìn về phía Dương Sảo Ngọc, thở dài nói, vậy nói một chút chỗ tốt chứ sao? Thần Tú Tông võ công chính là tốt đẹp nhất nơi. Hơn nữa thân là Thần Tú Tông đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên bất đồng. Hứa Chính Anh cười một tiếng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Có thể hay không bất cứ lúc nào trở về thấy hắn? Dương Sảo Ngọc nói, Hứa Chính Anh gật đầu một cái. Thần Tú Tông quy củ rất nghiêm, nhưng không cần là tấm thân xử nữ. Rất nhiều đều có gia thất, ngoặc kép, được rồi, Sảo Ngọc, ngươi đi đi, Tống Dật Dương trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, Hứa tiền bối, các ngươi thần nữ tu luyện là võ công gì? Đoạt thiên thần công, Hứa Chính Anh ngạo nghễ nói, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, uy lực vô cùng, không có người có thể địch. Lãnh Phi cười nói, khẩu khí thật lớn. Hứa Chính Anh nhìn về phía Đường Lan, công chúa hẳn nghe nói qua chúng ta Thần Tú Tông uy danh cùng sự tích đi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Thần Tú Tông một ít chuyện đều bị phong tỏa, chỉ có trong hoàng thất trong kho có ghi chép, Thần Tú Tông thần nữ Kham Vi đương thời đệ nhất. Lãnh Phi nói, vậy những thứ này thần nữ hầu chọn, không thể cao ở tại cái tu vi gì. Đảm nhiệm tu vi thế nào đều được. Hứa Chính Anh trầm giọng nói, duy nhất trói buộc chỉ có một, chính là huyết mạch. Lãnh Phi cau mày. Hứa Chính Anh nói, chúng ta thần nữ là có huyết mạch truyền thừa, chỉ là đáng tiếc đây huyết mạch truyền thừa cũng không phải chúng ta theo như lời huyết mạch, không là người thân tương truyền, mà là một loại giữa thiên địa đặc biệt truyền thừa. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hứa Chính Anh nói, là đến từ hư không truyền thừa. Chít chít, bỗng nhiên một tiếng kêu gọi vang dội. Đường Lan nhất thời vui mừng quá đổi, cất giọng nói, Tiểu Lôi, Tiểu Lôi đã biến mất một trận, không biết đi nơi nào. Nàng không nghĩ đến tại đây nghe được Tiểu Lôi âm thanh. Một đạo bạch quang thoáng qua, con trồn nhỏ chui vào Đường Lan trong ngực. Đường Lan vui vẻ ra mặt ôm lấy nó, con trồn nhỏ thân thiết trong chốc lát một nhảy đến Lãnh Phi bả vai, nằm úp sấp ở trên vai hắn vẫn không nhúc nhích, híp ánh mắt. Lãnh Phi bật cười, biết rõ nó lại đói. Hứa Chính Anh trợn to hai mắt, lôi thú. Lãnh Phi cười gật đầu, Hứa tiền bối cũng biết lôi thú. Hứa Chính Anh thu hồi ánh mắt kinh dị, thở dài nói, lôi thú khó thuần, lại có thể thành làm sủng vật, thật là. Hắn lắc đầu một cái, lôi tính chi vật thiên tính ngạo cốt, nắm giữ thiên địa quyền bính, làm sao có thể tình nguyện hạ người, vậy mà khuất thân làm sủng vật. Không ngờ, Lãnh Phi nói, hư không truyền thừa, đây cũng có chút kỳ quái rồi. Hắn đăm chiêu, đây chỉ sợ là quy hư cảnh một loại phương thức truyền thừa. Trước mắt hắn là không làm được. Hư thực truyền thừa là một loại đặc biệt truyền thừa chi pháp, chỉ có phù hợp nó yêu cầu người mới có thể đạt được. Hứa Chính Anh nói, có thể tiếp nhận đây người truyền thừa, liền thân mang thần nữ huyết mạch, có thể tu luyện đoạt thiên thần công. Lãnh Phi nói, công chúa như thế nào? Đường Lan vội nói, Lãnh Phi. Hứa Chính Anh lộ ra cười khổ, công chúa, Tĩnh Ba công chúa, Tống Dật Dương nói, lẽ nào không nhận ra được? Thất kính, gặp qua công chúa. Hứa Chính Anh ôm quyền cười khổ nói, công chúa chúng ta là không dám muốn. Thần Tú Tông chính là Đại Vũ Nội Tông Môn, thật muốn thu công chúa, hoàng thượng nhất định sẽ giết đến tận cửa. Thần Tú Tông không chịu nổi hoàng thất lửa giận, Đường Lan trắng một cái Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, vậy liền đáng tiếc. Chít chít, Tiểu Lôi bỗng nhiên nhảy lên một cái, lần nữa biến mất. Lãnh Phi cười một tiếng, chính là đã cho ăn no nó. Đường Lan duỗi duỗi tay bất đắc dĩ thả xuống. Tiểu Lôi tốc độ quá nhanh, căn bản không đuổi kịp. Nó càng là lớn lên càng là khó thuần rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.